Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 293, chương Tuyên Trì. 2. Liên quan tới quán rượu này công ty danh tự, Trần Tử Nhĩ không muốn phí cái kia tế bào não. Hắn là đại cổ đông, trực tiếp định là Thịnh Thế Khách Sạn, sau đó tại Sử Ương Thanh hiệu suất cao lôi kéo dưới. Nhà này công ty nhỏ đã có tầm 10 tên nhân viên. Bọn hắn cùng Thịnh Thế Khách Sạn ký lao động hợp đồng. Mỗi ngày lại đến Pudding nơi này đi làm. Tóm lại, sự cấp tòng quyền đi. Chu Hoạch kiến lập một nhà khách sạn cần làm việc rất phức tạp. Quan tâm lớn nhiều, cái này cùng Thịnh Thế địa sản không giống. Điêu Diệc Kiệt có thể đóng lầu bán đi về sau đổi chỗ đồ kiếm tiền. Nhưng một nhà khách sạn muốn có được lợi nhuận năng lực. Theo tuyên chỉ, thiết kế, trang trí, quản lý, phục vụ, cái này mỗi một cái đơn nguyên đều muốn làm tốt. Sớm nhất cần làm điều nghiên thị trường. Theo 98 cuối năm Tần Nghiệp ngay tại để người làm. Điều tra nghiên cứu kết quả cũng rất rõ ràng. Tại Trung Hải, cái nghề này liền có thật lớn cơ hội buôn bán. Ngoại trừ còn có sản phẩm nghiên cứu phát minh cùng đoàn đội kiến thiết, nhân viên huấn luyện vân vân. Sản phẩm nghiên cứu phát minh trên thực tế là tới từ Trần Tử Nhĩ. Bởi vì hắn đời trước ở qua, nhìn qua thành công ở Trung Quốc trong đại thành thị kinh doanh mau lẹ khách sạn. Hắn cũng cùng Tần Nghiệp cùng Sử Ương Thanh đều trao đổi qua. Cái trước từng ở nước ngoài thể nghiệm quá nhanh khách sạn. Cái sau là khách sạn quản lý tốt nghiệp chuyên nghiệp. Đối với mấy cái này nước ngoài truyền đến khách sạn nghiệp thái liền càng thêm quen thuộc. Đương nhiên càng có chuyện hơn ngữ quyền chính là Trần Tử Nhĩ. Nước ngoài cùng quốc bên trong dù sao có rất lớn khác biệt. Hắn là đại lão bản cũng là nguyên nhân trọng yếu hơn. Tình huống hiện tại là thị trường có không gian. Bọn hắn có tài chính đồng thời còn biết mình muốn làm thành một cái gì bộ dáng hạng mục. Lại thêm Sử Ương Thanh là hiểu công việc người. Cái này cũng liền đền bù mặt khác hai cái, chỉ có khái niệm. Không có chấp hành, thiếu hụt. Có tiền, có khái niệm, có người hiểu làm thế nào. Tốt như vậy cơ sở mới có thể để cho hạng mục này trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng thúc đẩy đến tuyên chỉ giai. Về sau chính là thiết kế thi công cùng huấn luyện nhân viên làm tốt vận doanh quản lý sự tình. Nói tóm lại, Vạn Lý Trường Trinh bước đầu tiên đi không chậm, mượn nhờ Sử Ương Thanh chuyên nghiệp năng lực. Nàng kỳ thật so Trần Tử Nhĩ càng thêm hiểu được như thế nào đem hắn những cái kia khái niệm truyền. Hóa thành mặt khác nhân viên có thể tiếp nhận lý niệm. Giản đan nói chính là hình thành ngôn ngữ văn tự. Để mỗi một cái tới nơi này làm việc người đều biết mình đang lộng những thứ gì. Nhà khách, mau lẻ khách sạn cấp sao, đây là khái niệm khác nhau. Bọn chúng có khác biệt đặc điểm, khác biệt đám khách hàng thể. Chỉ có hiểu rõ khách hàng của mình quần thể, hiểu rõ đặc điểm của mình. Dùng cái này xuất phát tối đại hóa cùng hai loại khác nghiệp thái khác biệt. Dạng này mới có thể để cho này nhà công ty càng bổ trợ hơn công. Khác biệt hóa là mấu chốt. Tốt nhất cạnh tranh thủ đoạn chính là người không ta có. Bởi vì mau lẹ khách sạn khái niệm ở trong nước còn không được lưu hành. Trần Tử Nhĩ muốn hiệu quả chính là để người một chút nhìn ra khác biệt. Pudding tổng bộ lầu 3 có cái phòng họp. Tất cả mọi người là người một nhà. Mượn tới dùng một chút cũng không thể quở trách nhiều. Trần Tử Nhĩ, Sử Ương Thanh, Tần Nghiệp ba người rời bước mà đi. Sử Ương Thanh thư ký đi dưới lầu kêu phương diện này nhân viên tại làm báo cáo. Trong phòng họp, Trần Tử Nhĩ ngồi ở trên đỉnh, Sử Ương Thanh bên phải, Tần Nghiệp ở bên trái. Vội vàng vàng chạy đến hồi báo nhân viên chính nhanh chóng mà bình ổn chỉnh lý tốt tài liệu của mình. Đây là cái mang theo kính mát, chừng 30 tuổi nữ nhân. Trước đó bọn hắn liền từng gặp mặt. Trần Tử Nhĩ nhận ra nàng, tên gọi Lưu Vĩnh Phương, là Sử Ương Thanh đào tới một người. hiện tại cái này đột phát tính báo cáo, nàng nguyên có thể chấn định, dạng này tâm lý tố chất đã nói rõ hết thảy. Có một ít nàng đều tại trên bàn hội nghị triển khai. Sau đó nói, Trần Tổng, Tần Tổng, Sử Tổng, ta có thể bắt đầu. Trần Tử Nhĩ nhẹ gật đầu. Nàng nói, về chúng ta công ty hạng mục, ta khoảng thời gian này tham khảo một cái nước ngoài mau lẹ khách sạn kinh nghiệm. Cũng bao quát Trần Tổng mình tổng kết loại này khách sạn đặc điểm. Ta đại khái đem chúng ta khách sạn phục vụ xuất hành đám người chia làm ba cái hào hứng. Thứ nhất, thăm người thân thăm bạn. Thứ hai, thương vụ xuất hành. Thứ ba, thành thị du lịch. Quốc gia chúng ta hiện tại khách du lịch còn tại cất bước giai đoạn. Vì lẽ đó trước hai cái chủ yếu nhu cầu nguyên nhân hành động. Thế là chúng ta tất cả làm việc bao quát tuyên trì, thiết kế. Trang trí ta nghĩ đều hẳn là quay chung quanh hai loại mục tiêu nguyên đi làm. Kỳ thật theo chúng ta góc độ chuyên nghiệp nói, vô số theo, không được khoa học, định lượng một nhà khách sạn phạm vi thế lực mới là tốt nhất. Ta tổng kết càng thêm dễ hiểu ba cái đặc điểm lấy cung cấp các vị lãnh đạo lựa chọn. Cũng chính là nhân khẩu, xí nghiệp cùng giao thông. Chủ yếu theo cái này ba cái góc độ đi suy nghĩ khác biệt tuyên trì. Chúng ta trước đó làm việc đã có mấy cái phương án. Trần Tổng ngài có thể nhìn xem cuối cùng định lượng ra kết quả. Chúng ta tham khảo nước ngoài nghiên cứu dẫn vào khách sạn phạm vi thế lực khái niệm. Khác biệt tuyên trì, phạm vi thế lực giá trị là khác biệt. Ta chủ yếu giảng thuật một cái mấy cái phương án ưu khuyết điểm. Trần Tử Nhĩ vừa nghe vừa lật ra, một lần, có trung tâm thương nghiệp, chỗ tốt là nhiều người, nhưng quý, cũng có văn giáo trung tâm, xây ở nơi này liền phải trông cậy vào, thúc thúc không hẹn, dáng vẻ như vậy sự tình. Kỳ thật giao thông cái giờ này là không cần cân nhắc, rời xa tàu điện ngầm miệng, chạm xe buýt kia là không cần nghĩ. Tài liệu xác thực làm được phi thường chuyên nghiệp cùng cẩn thận. Đối nước ngoài mấy nhà khách sạn tuyên chỉ tiến hành tương đối sâu nhập phân tích. Nhân khẩu, xí nghiệp, giao thông cái này đều tính chính diện thừa số. Trong báo cáo cũng đều phân quyền trọng. Nhưng Trần Tử Nhĩ khi nhìn đến một cái mặt trái thừa số cạnh tranh cường độ. Thời điểm có mơ ý nghĩ, hắn ngoái đầu lại nhỏ giọng hỏi Sử Ương Thanh. Còn nhớ rõ chúng ta nguyên lai thảo luận qua đánh cờ luận sao? Trên bờ biển giáp ất hai cái tiểu thương cuối cùng nhất định sẽ tại bờ biển ở giữa làm ăn. Sử Ương Thanh gật gật đầu. Nhớ kỹ à, thế nào? Kết hợp trước đó mau lẹ khách sạn phải kém dị hóa ý nghĩ. Trần Tử Nhĩ ra hiệu Lưu Vĩnh Phương tạm dừng một cái. Hắn mở miệng nói. Hiện tại Trung Hải có hay không nhà khách tập trung địa phương? Là phục vụ còn không có trở ngại cái chủng loại kia nhà khách. Không phải không được quy phạm kinh doanh tác phương thức nhà khách. Lưu Vĩnh Phương nghĩ nghĩ, gật đầu nói, có, Vưu Long khu bên kia. Nơi đó không chỉ có Trung Hải Lý Công Học Viện cùng Trung Hải Vũ Đạo Học Viện cầm đầu một nhóm. Trường Trung Học. Hơn nữa cách cái kia một mảnh ba cây số tả hữu còn có cái thương nghiệp khu làm việc. Những năm gần đây tụ tập được không ít nhà khách. Nhân khí rất vượng, Trần Tử Nhĩ chuyển trong tay bút nghĩ nghĩ. Vậy chúng ta ở bên kia mua miếng đất xây khách sạn như thế nào? Có lúc ngươi nói nửa ngày, lãnh đạo khả năng một chữ cũng sẽ không dùng. Đây là rất bình thường. Lão bản không có khả năng đi chấp nhận ngươi. Lưu Vĩnh Phương cũng không có biểu lộ ra tâm tình gì. Chỉ là chờ đợi mình lão bản giải thích. Sử Ương Thanh không nói chuyện. Tại nàng khái niệm bên trong. Trần Tử Nhĩ một mực là kỳ tư diệu tưởng rất nhiều người. Tần Nghiệp thì nhăn nhăn lông mày. Tuyển ở nơi đó. Không chỉ có giá đất quý. Mà lại cạnh tranh lớn. Người xác định. Xác định. Trần Tử Nhĩ gật đầu. Tự tin nói. Mau lẻ khách sạn là mới hình thức. Chúng ta định vị chính là muốn có khác biệt hóa. Nhưng có tương đối mới có thể cảm nhận được khác biệt. Giản Đan nói, không có lá xanh lấy ở đâu hoa hồng, không có bọn hắn hỏng, chỗ nào thể hiện được chúng ta tốt. Hai loại quan điểm bắn ra hai loại quan niệm. Tần Nghiệp biết, Trần Tử Nhĩ đối đãi cạnh tranh là hoan nghênh, mà hắn là muốn tránh khỏi. Nhưng làm ăn, cạnh tranh ở khắp mọi nơi, muốn chạy trốn người đều chết rồi. Minh bạch đạo lý này, muốn làm đến không dễ. Tần Nghiệp nghĩ thầm, khó trách tiểu tử này có thể còn trẻ như vậy liền có thành tựu như vậy. Chỉ điểm này, hắn còn kém một cái cấp độ. Sử Ương Thanh cũng không có nghĩ như vậy qua. Giờ phút này A nghe xong cũng cảm thấy không phải không có lý. Xây ở địa phương như vậy có một cái chỗ tốt, chính là không cần lo lắng hộ khách nguyên. Nơi đó tụ tập hiệu ứng rõ ràng. Hộ khách nhiều đến đủ để nuôi sống nhiều như vậy nhà nhà khách. Cho nên chúng ta duy nhất phải quan tâm, chính là chúng ta có phải là đủ tốt. Trần Tử Nhĩ nghĩ cũng là điểm này. Mở cửa kinh doanh cũng nên tuyển người nhiều địa phương. Nhưng làm quyết định này, phải vô cùng sự tự tin mạnh mẽ. Tự tin làm so những người khác tốt. Lưu Vĩnh Phương rất chờ mong. Tiểu lão bản trẻ tuổi này thật có thể như vậy lựa chọn sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.